Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297 ta có thể trì. Đồng đều đính cộng 36, Ngao Chí Thịnh mang lên hắn sử dụng nhiều năm thuốc hộp. Phía trên hồng thập tự ký hiệu đã sặc sỡ, bạch sắc sơn lại càng là chóc ra lợi hại, lộ ra bên trong màu nâu nhạt mộc thể. Đối với cái này cái hòm thuốc, Ngao Mộc Dương thế nhưng là rất quen thuộc. Khi còn bé hắn có cái gì đau đầu nhức óc, cũng sẽ nhìn thấy cái hòm thuốc. Bởi vì là đi thành phố bệnh viện loại này đại viện, Ngao Chí Thịnh chuẩn bị rất chân thành, đeo lên kính mắt, cũng mặc vào áo khoác trắng. Áo khoác trắng thượng dùng chỉ đỏ thêu lên một nhóm chữ nhỏ. Bệnh viện Hiệp Hòa chỗ nước cạn công xã lớp huấn luyện. Buổi tối gió biển lạnh lẽo, hải điếu đỉnh là xe mở mui, thời điểm này tự nhiên không thể khai mở. Hắn trực tiếp khai mở thượng đại long đầu hiệu, một chiếc thuyền lớn theo gió vượt sóng hướng về nội thành bến cảng chạy tới. Lộc Chấp Tử cũng cùng đi ở bên, nàng sớm đi mua sữa bò, Ngao Mộc Dương cùng Ngao Đại Quốc lái thuyền, nàng đi thuyền năm phòng bếp đem sữa bò làm nóng. Một người một ly tới chống lạnh, đến bến tàu, Ngao Đại Quốc có chút lo lắng nói, long đầu, điều này có thể thành sao? Bệnh viện lớn bác sĩ khẳng định rất kiêng kỵ để cho từ bên ngoài đến bác sĩ đến từ mình địa bàn a. Ngao Mộc Dương nói, chúng ta trước đi xem một chút, lão sư nếu là có nắm chắc lại nói, bọn họ thuê xe đi đến bệnh viện, này sẽ bệnh viện đã tan tầm. Trách nhiệm bác sĩ đang làm việc phòng bận việc, chỉ có trách nhiệm y tá như trước đi lại vội vàng. Danh viện chính là danh viện, trách nhiệm y tá số lượng rất nhiều, một tầng lầu liền có 5-6 cái cô nương đang bận sống. Ngao Chí Thịnh không thường tới nội thành, không có nhiều năm chưa từng tới thành phố bệnh viện, hiện tại bệnh viện trang hoàng rất hiện đại hóa, khắp nơi đều là camera. Lớn nhỏ màn hình cùng tự động phục vụ cơ, nông thôn lão đại phu nhìn hoa mắt, cảm thán nói, trên thị trấn bệnh viện có thể có những cái này tiến vào đồ vật là tốt rồi. Ngao Mộc Dương quen, việc dễ làm tìm đến Trình Đức Minh chỗ phòng bệnh, bởi vì hắn đến tối sử dụng phát sốt, cho nên phòng bệnh có chuyên trách y tá đang ngó chừng. Thấy có người đến nơi. Hơn nữa còn có người ăn mặc áo khoác trắng, y tá lập tức cảnh giác chặn cửa. Các ngươi làm gì vậy? Ngao Mộc Dương nói, ta là Trình tiên sinh bằng hữu, chúng ta đều là bạn hắn. Ban ngày thời điểm ta lại tới, lúc ấy cùng một vị họ Liêu y tá mỹ nữ tâm sự. Y tá như cũ cảnh giác, nói, các ngươi muốn nhìn bằng hữu, thỉnh ngày mai lại đến. Đây là đặc thù hộ lý phòng bệnh, buổi tối không cho phép không chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tiến nhập. Nàng ánh mắt càng nhiều, đặt ở Ngao Chí Thịnh trên người. Thành phố bệnh viện mỗi ngày hội tiếp đại lượng bệnh nặng người bệnh. Rất nhiều tật bệnh cho dù là 31 này các loại đỉnh cấp bệnh viện cũng trì không. Chớ nói chi là thành phố bệnh viện, vì vậy... Có chút bọn bịp bợm giang hồ cùng lòng dạ hiểm độc bác sĩ sử dụng lần vào bệnh viện. Lấy cái gọi là tổ truyền bí phương, cung đình thần dược các loại lời đi cổ động lừa bịp người bệnh hoặc là gia thuộc người nhà ra ngoài. Chạy chữa, tiến tới vơ vét của cải lừa gạt tài. Hiện tại, y tá liền đem Ngao Chí Thịnh coi như loại người này. Nàng lấy ra cái bộ đàm, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị kêu bảo an. Thời điểm này cửa phòng bệnh đẩy ra, một trung niên nhân đi ra nhíu mày hỏi, như thế nào như vậy nhao nhao? Ngao Mộc Dương thấp thoáng nhớ rõ người này hắn gặp qua. Dường như lúc trước hắn bán âm trầm cái bàn gỗ thời điểm. Trình Đức Minh chính là dẫn hắn cùng đi tiếp hàng. Thấy vậy, hắn nhanh chóng làm tự giới thiệu. Trung niên nhân không có suy nghĩ nhiều. Hắn quay đầu lại nói, Trình lão sư. Buổi sáng lại tới Ngao Mộc Dương tiên sinh lại đây, nói có chuyện gấp muốn gặp ngươi. Trình Đức Minh khàn giọng thanh âm vang lên, tiểu Ngao nha, để cho hắn vào đi, ta không có bao nhiêu thời gian, có thể gặp bằng hữu, chỉ thấy bằng hữu. Như vậy, tá ngăn không được. Nàng hung dữ trừng Ngao Mộc Dương đám người nhất nhãn, bước nhanh đi về hướng trách nhiệm bác sĩ văn phòng. Ngao Chí Thịnh tiến phòng bệnh, lập tức căng ra Trình Đức Minh mí mắt nhìn xem, lại để cho hắn phun ra đầu lưỡi cùng tay cầm mạch. Tóm lại trung y kia một bộ đi một lần. Hắn vừa thả tay xuống, y tá mang theo một người hào hoa phong nhã bác sĩ đến nơi. Bác sĩ trầm mặt vào cửa nói, các ngươi là nơi nào đến, làm gì vậy? Trình Đức Minh trợ thủ đem tình huống gọn gàng có nên nói hay không một lần. Nghe xong Ngao Chí Thịnh là nông thôn tới thầy lang, còn là trung y sinh, trách nhiệm bác sĩ nhất thời phẫn nộ, đây không phải hồ nháo sao? Nhà các ngươi thuộc thật sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hiện tại chúng ta mục tiêu là khống chế bệnh tình, nghiên cứu bệnh lý, các ngươi loạn tìm thầy thuốc làm gì? Bệnh tình không rõ dưới tình huống loạn sửa phương án trị liệu. Đây chính là y học tối kỵ. Trách nhiệm bác sĩ còn là rất có tố chất. Hắn không có trực tiếp cầm Ngao Chí Thịnh nông thôn bác sĩ thân phận mà nói sự tình. Không có khinh bỉ Ngao Chí Thịnh thân phận, mà là dùng giữa đường cải biến phương án trị liệu mà nói. Nữ y tá hát đệm, hai người trước tiên đem Trình Đức Minh cùng trợ lý của trách một lần. Sau đó chuẩn bị trục xuất Ngao Mộc Dương ba người, một mực trầm mặc không nói. Ngao Chí Thịnh hấp khẩu khí, chậm rãi nói, cái này người bệnh, ta có nắm chắc có thể trị hảo, hắn bệnh ta nghĩ ta có thể trị. Nghe xong lời này, Trình Đức Minh ánh mắt lập tức sáng, sắc mặt đều hồng nhuận hai phần. Thực, khục khục thực sao? Bác sĩ giận tái mặt, hắn đối với Ngao Chí Thịnh nói, lão tiên sinh, ngài có làm nghề y tư cách chứng nhận sao? Ngao Chí Thịnh đem thiếp thân trong túi quần một cái tiểu hồng vốn lấy ra. Nói, có, ta làm nghề y tư cách chứng nhận còn là kinh thành bệnh viện Hiệp Hòa Trung Y chủ nhiệm Tống Chi Cảnh lão sư ban phát. Tiểu hồng vốn đã rất già. Ngao Mộc Dương tiếp cận đi lên xem một chút. Ban đầu phát thời gian rõ ràng là 1965 năm. Trình Đức Minh cấp bách hỏi Ngao Chí Thịnh nói, lão tiên sinh, ngài thật có thể khục khục, khục khục, chỉ ta tật xấu sao? Ngao Chí Thịnh gật đầu nói, có chừng cửu thành nắm chắc. Trình Đức Minh lập tức đối với trách nhiệm bác sĩ nói, ta tiếp nhận hắn trị liệu, từng bác sĩ, chuyện này ngươi đừng quản, ta tin được tiểu Ngao, tin được vị lão tiên sinh này. Trách nhiệm bác sĩ sốt ruột, nói, Trình tiên sinh, ngài, ta tâm lý nắm chắc. Trình Đức Minh mạnh mẽ đánh tinh thần nói, các ngươi cái gì cũng đừng nói, đại không còn nước còn tát, nhiều như vậy thiên tại bệnh viện cũng không nhìn ra vấn đề. Ta phải thử một chút cái khác con đường. Trách nhiệm bác sĩ khích lệ nói không thông, hắn khẩn cấp gọi điện thoại. Đưa bọn chúng nghỉ ngơi tại gia chủ đảm nhiệm cho gọi về. Thời điểm này Ngao Chí Thịnh lấy ra một tờ giấy ở phía trên viết chữ. Một bút vẽ một cái. Chữ viết tiêu sái đoan chính. Có một loại nhảy ra trên giấy cảm giác. So với bệnh viện chữ như gà bới không biết cao đi nơi nào. Hắn đối với Trình Đức Minh trợ lý nói. Đây là một đạo súp tề. Đồng chí, ngươi trên đường tìm trung y điếm bốc thuốc liền có thể trì. Chú ý sắc ve này đạo thuốc, nhất định phải là năm xưa sắc ve mới được. Ta mang một ít, ngươi lấy trước đi dùng. Trợ lý hiển nhiên càng tin tưởng thành phố bệnh viện. Hắn không có đi tiếp dược đơn, mà là dùng trần chờ ánh mắt nhìn xem trách nhiệm bác sĩ. Trình Đức Minh gấp, tiểu đỗ ngươi làm cái gì? Cầm lấy nha. Dựa theo lão tiên sinh phân phó đi làm nha. Trách nhiệm bác sĩ nơi này cũng rất sốt ruột. Hắn tuyệt không cho phép chính mình người bệnh ăn bên ngoài bác sĩ loạn kê đơn thuốc. Đây là đối với bệnh nhân không chịu trách nhiệm. Có thể hắn nói chuyện vô dụng. Trình Đức Minh làm người cực có chủ kiến, mà lại hắn rất có tiền. Bác sĩ không dám đắc tội hắn. Chỉ cần trách nhiệm bác sĩ nói nhiều, hắn muốn xuất viện,